Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1183, ta chờ ngươi rất lâu. Thần nữ sắc mặt biến thành trước đó chưa từng có âm trầm. Thuần chủng ác ma thiên phú bày ra về sau, Sở Phong tất cả chiến đấu tố chất đều tăng lên một mảng lớn. Chủ yếu nhất là, ác ma hai cái cánh cũng không phải là bài trí, bọn họ là thật có thể bay. Thuần chủng ác ma, lại thêm hắc ma pháp, coi như chỉ là phổ thông vũ vương cửu giai cường giả, cũng có thể đánh với ta một trận. Thần nữ nói một mình, trong lòng không gì sánh được buồn khổ. Đồng thời, nàng cũng có một loại lớn mật ý nghĩ, đã Sở Phong có thể trong chiến đấu đột phá, nàng vì cái gì liền không thể trong chiến đấu đột phá? Muốn là trở thành thần cảnh cường giả, về sau ngang dọc toàn bộ cổ võ giới cũng không thành vấn đề. Không khỏi hiển nhiên, Sở Phong như là đã vận dụng chính mình ác ma chi thân, thì không có tính toán lại lưu phía dưới bất luận cái gì hậu thủ. Hai cái cánh mở ra, Sở Phong đã hóa thành một đạo lưu quang, từ thiên khung xẹt qua. Cả người khí thế đều như là một thanh lợi kiếm, không gì địch nổi, cho dù thần nữ toàn lực đi chống cự, cái này, một kiếm, vẫn như cũ hung hăng theo nàng ở ngực xẹt qua, đem nàng cả người đều đâm xuyên. Linh Nguyệt Tông rất nhiều nữ đệ tử nhìn lấy cái này chiến thần một dạng nam nhân, chỉ có run lẩy bẩy phần, hôm nay Sở Phong cho các nàng rung động thật sự là quá lớn. Thần nữ tháng này chảm nhiều cường giả như vậy, bị cổ võ giới xưng là một khỏa từ từ bay lên ngôi sao mới. Chỉ cần vượt qua một bước này, bọn họ Linh Nguyệt Tông liền có thể khôi phục trước kia hào quang, làm cho tất cả mọi người cũng không dám cùng các nàng chống lại. Nhưng là, thần nữ vẫn là bại, bại tại thiếu niên này trong tay. Hơn 20 năm tu hành, trôi theo nước chảy. Tại Sở Phong quay đầu nhìn lấy các nàng thời điểm, các nàng cũng bắt đầu run lẩy bẩy, hy vọng Sở Phong có thể tha qua các nàng. Không khỏi hiển nhiên, cái này có chút si tâm vọng tưởng, Sở Phong cũng sẽ không làm thả hổ về rừng sự tình. Liền xem như những nữ hài tử này đều dài hơn 10 phần sạch sẽ xinh đẹp. Huống chi, chính mình thể chất đã bị những cô gái này đều nhìn nhất thanh nhị sở. Thuần chủng ác ma thể chất, Sở Phong tạm thời còn không nghĩ thấu lộ ra đi. Hành tẩu cổ võ giới, đương nhiên muốn lưu lại thủ đoạn lớn nhất át chủ bài. Không phải vậy khó tránh khỏi gặp được phiền toái gì. Một vẫy tay một cái, toàn bộ thuyền đều băng vỡ đi ra. Bên trong rất nhiều nữ tử đều liều mạng chạy, nhưng là vẫn tại Sở Phong trong tay hóa thành kiếp cho. Linh Nguyệt Tông mất đi thần nữ về sau, cũng là mất đi chính mình trụ cột, tại Sở Phong trong tay cũng không có chống bao lâu, cuối cùng bị Sở Phong tất cả đều hủy diệt. Loại này tông môn dựa vào thân thể đến phát triển, nói không chừng có một ngày sẽ còn lại một lần nữa tìm tới một vị thần thể. Ngóc đầu trở lại, Sở Phong đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Trên biển một trận chiến này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ cổ võ giới, Sở Phong sự tích cho người khác mang đến, chỉ có rung động, Linh Nguyệt thần nữ giết người không chớp mắt, quả thật làm cho đại lục tông môn cảm giác được uy hiếp. Nhưng là những cái kia ẩn thế siêu cấp tông môn không ra, căn bản cũng không có người có thể đối phó đến thần thể. Cho nên Sở Phong còn tính là cho bọn hắn làm một chuyện tốt. Bên này sự tình xử lý tốt, ngày thứ hai Sở Phong đã hồi đến đại lục, trong nhà lưu lại một lát, liền đi đến Tiên Hương Các, gần nhất cổ võ giới không phải rất thái bình, trưa hôm đó thì có người tới đến Tiên Hương Các bái phỏng Sở Phong. Mà cái này người chính là Ngọc Y Môn một người đệ tử. Sở Tông Chủ, nhìn thấy Sở Phong, cái này đệ tử trên mặt đều là thần sắc kích động. Cuối cùng là nhìn thấy ngươi, Sở Tông Chủ, chúng ta Ngọc Y Môn rơi vào nguy cơ, còn mời Sở tông chủ xuất thủ cứu giúp. Sở Phong lông mày nhíu chặt lên, Ngọc Y Môn cùng chính mình ở giữa quan hệ không ít. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Sở Phong để Hạ Nguyệt Giao ở lại bên trong học tập y thuật. Mà Trần Phượng Doanh đối Hạ Nguyệt Giao tốt, Sở Phong đấu nhìn ở trong mắt, cho nên Ngọc Y Môn có chuyện gì, Sở Phong còn thật không thể không quản. Đi, Sở Phong cũng không nói thêm cái gì nói nhảm. Trực tiếp mang theo cái này Ngọc Y Môn đệ tử trở lại bọn họ tông môn. Lúc này mới bắt đầu hỏi thăm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở tông chủ, gần nhất chúng ta tông môn cuối cùng sẽ có nữ đệ tử bị người dùng 10 phần tàn nhẫn phương pháp giết hại, sau cùng thậm chí thi thể đều bảo vệ lưu không được đầy đủ. Nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta Ngọc Y Môn chủ yếu vẫn là học y, đối với chiến đấu loại chuyện này cũng không phải là rất am hiểu. Cho nên đối với loại chuyện này chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Căn bản không có biện pháp phản kháng. Cái này đệ tử giải thích nói. Sở Phong gật gật đầu. Ngọc Y Môn y thuật 10 phần tinh xảo, nhưng là bọn họ chiến lực xác thực có một ít nhỏ yếu. Chỉ cần tới một cái hậu thiên cảnh giới cường giả, đều có thể đem bọn hắn Ngọc Y Môn triệt để hủy diệt. Có biết hay không loại chuyện này là ai làm? Sở Phong dò hỏi, gần nhất người kia đã nổi lên. Nghe nói hắn là tới từ Tây Vực một nơi nào đó hòa thượng. Người Tây Vực thật sự là quá cổ quái, mà lại thực lực cũng thập phần cường đại. Nhìn thấy hòa thượng kia người, trên cơ bản đều đã chết. Chỉ có một người đệ tử chạy trốn ra ngoài, mà lại rơi xuống tàn phế xuống tràng. Nói đến hòa thượng kia thời điểm, thân thể vẫn luôn đang phát run. Sở Phong mày nhíu lại càng chặt. Người này tâm ý, quả thực có chút phát cuồng a. Giết người thì giết người, làm gì dùng nhiều như vậy tàn nhẫn thủ đoạn. Cái gì thù cái gì oán niệm. Sở Phong nhìn thấy cái kia trốn tới đệ tử, nàng toàn thân trên dưới đều dùng vải mỏng trong bao chứa lấy. Rất nhiều nơi còn đánh thạch cao. Liền xem như Ngọc Y Môn y thuật, đều muốn nàng trị không hết, có thể thấy được thụ thương đến cỡ nào nghiêm trọng. Sở Phong xuất thủ, đem cái này đệ tử chữa cho tốt, cuối cùng là được đến một số hữu dụng tin tức. Nguyên lai, hòa thượng này để mắt tới Hạ Nguyệt Giao. Sở tông chủ, ngươi tu vi cao như vậy, nhất định có thể cứu chúng ta tông môn. Cái này người nữ đệ tử trực tiếp quỳ Sở Phong trước mặt. Mặt đầy nước mắt, nhưng là liền xem như nàng không nói. Sở Phong thần sắc đều đã 10 phần không dễ nhìn. Trêu chọc người khác lời nói. Sở Phong mặc kệ cũng được. Nhưng là hòa thượng này vậy mà vọng muốn có được Hạ Nguyệt Giao. Ai muốn đụng Hạ Nguyệt Giao? Chỉ có một đường chết xuống trang. Hòa thượng kia nhìn lên Nguyệt Giao sư muội thể chất. Nguyệt Sa sư muội tu luyện y thuật thiên phú thật sự là quá cao siêu. Hắn muốn dùng Nguyệt Giao tới làm cái gì? Chúng ta cũng không rõ ràng. Cái này người nữ đệ tử trên mặt còn có một số đắng chát. Nhớ tới cái kia yêu tăng liền lấy thực phát run. Nguyệt Giao hiện tại ở nơi nào? Sở Phong trong lòng siết chặt. Những ngày này Nguyệt Giao vẫn luôn bị giấu ở tông môn. Không dám để cho nàng đi ra. Nhưng là hôm qua Nguyệt Giao được đến một loại cách điều chế. Cho nên nàng hôm nay cố chấp đi ra ngoài hái thuốc. Đi là nhỏ đường, còn nói hòa thượng kia tuyệt đối tìm không thấy nàng. Để cho chúng ta đều yên tâm. Cái này khiến Sở Phong càng thêm lo lắng. Rõ ràng có yêu tăng làm loạn. Hạ Nguyệt Giao còn muốn lựa chọn ngay tại lúc này ra ngoài. Quả thực cũng là đang tìm chết a. Sở Phong liền xem như không muốn ra tay đều không được. Lúc này, Ngọc Y Môn phía sau núi, Hạ Nguyệt Giao đã gặp được hòa thượng kia. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy hòa thượng này, lớn lên ngược lại là coi như trắng nõn, nhưng là trên thân trường bào lại giống như là dùng tươi máu nhiễm vào một dạng. Nhìn qua 10 phần yêu dị, Hạ Nguyệt Giao, ta tại chỗ này đợi ngươi thật lâu. Hòa thượng mở mắt ra, liếm liếm bờ môi của mình, quái thanh cười nói,